Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2138, chương 2139, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Uống suy suy, cái này một cái chớp mắt, một hồi dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Lập tức đã là đưa tới Thanh Lâm chú ý lực, dưới tình thế cấp bách. Thanh Lâm thình lình chứng kiến, có một thanh hàn quang sáng quắc trường kiếm, rõ ràng đã đâm tới trước mặt của hắn, khoảng cách hắn mặt, chưa đủ nửa xích xa. Cái này một thanh trường kiếm, khí tức quỷ dị, kiếm trên hạ thể có trận trận kêu khóc thanh âm truyền ra. Nghe là như vậy tà dị, như vậy chấn nhân tâm thần. Cái này một thanh trường kiếm, hàn ý bức người. Còn chưa từng chạm đến Thanh Lâm, đã lại để cho trên mặt của hắn, cảm thấy một loại lạnh buốt đau đớn cảm giác. Suy, kế tiếp, theo một tiếng xe gió lần nữa vang lên, Thanh Lâm thái dương một đám tóc tím, lập tức im ắng bay xuống, bị một kiếm này cho cát liệt xuống dưới. Hô, trong lúc tình hình, Thanh Lâm không khỏi chịu thở dài ra một hơi, dưới chân vô ý thức vừa chợt. Cả người chợt dựa thế hướng về sau nhanh chóng thối lui. Âm vang BOANG. Lại vào lúc này, cái kia một thanh trường kiếm. Đột nhiên một hồi kịch liệt rung động lắc lư. Ngay sau đó, dài ba xích kiếm, lập tức chịu kịch liệt kéo dài. Đối với Thanh Lâm cũng đã truy kích mà đến. Cùng lúc đó, càng có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Theo trên thân kiếm kia sao mà ra, xuyên thủng hướng Thanh Lâm. Tình huống khẩn cấp, căn bản không được phép Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Một kiếm kia chi lực rất mạnh, hoàn toàn khả dĩ uy hiếp được Thanh Lâm an toàn. Thanh Lâm căn bản không có thời gian đi ra tay ngăn cản, cũng không có cơ hội đi nhìn rõ ràng đến tột cùng là người nào tại ra tay với hắn. Dưới tình thế cấp bách, Thanh Lâm chỉ có thể sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lại một lần nữa lưu chuyển mà ra. Cả người như là như thiểm điện nhanh chóng đi xa. Dùng cầu có thể tránh thoát cái này lăng lệ ác liệt một kiếm. Thế nhưng mà, Thanh Lâm tốc độ mặc dù nhanh, lại thì không cách nào nhanh đến quá dài kiếm kéo dài tốc độ. Phốp, một tiếng dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm hay là bị thương? Bất quá đáng được ăn mừng chính là, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm kịp thời đem quay đầu đi, tránh thoát mặt chỗ hiểm, có thể coi là như thế, trường kiếm kia cũng hay là đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Chỉ một thoáng, một mảng lớn màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, theo miệng vết thương kia sao mà ra, Thanh Lâm tả nửa người, cũng là thiếu chút nữa bị lực bổ. Trường kiếm trọn vẹn chìm ngập vào nhập một xích, 0,33 mét, có thừa, một cổ không chịu nổi chi thống, lập tức đã là truyền khắp Thanh Lâm toàn thân, lại để cho ngón tay của hắn, đều là một hồi không bình thường run rẩy. Ông, lại vào lúc này, trường kiếm kia lại một lần nữa chấn động, kiếm trên hạ thể, chợt truyền ra một cổ cực kỳ đáng sợ chấn động chi lực. Lại là muốn đem Thanh Lâm thân thể cho chấn vỡ. Ra tay chi nhân, hiển nhiên là đối với Thanh Lâm động dày đặc sát ý, muốn đem hắn triệt để đồ diệt. Hắn ra tay chi tàn nhẫn tuyệt tình, lại để cho người tức lộn ruột. Chiến Thiên huynh đệ, cái này một cái chớp mắt, Long Vô Thương thanh âm truyền đến, hiển nhiên là chứng kiến Thanh Lâm bị thương rồi, lập tức vội vàng muốn thi dùng viện thủ. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng lại chú ý tới, lúc này Long Vô Thương đang ở lôi đài đối diện, chính đồng thời đối mặt hai đại chín ảnh ám ảnh chúa tể liên thủ vây công. Long Vô Thương tuy nhiên có được cổ đao tôn truyền thừa, có thể đối chiến chín ảnh ám ảnh chúa tể, có thể hai gã chín ảnh ám ảnh chúa tể công kích, lại để cho hắn muốn nhanh chóng thoát thân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Long Vô Thương cố tình tới cứu Thanh Lâm, nhưng lại hữu tâm vô lực. Bất quá lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, Lúc này ra tay những người này cũng không phải là thập đại gia tộc truyền nhân, cũng không phải bọn hắn trước khi đã thấy bất luận cái gì một người. Những người này là vừa vặn xuất hiện. Oanh, đột nhiên, một tiếng chấn minh theo thanh lâm thân bên trên truyền ra. Theo trường kiếm kia chấn động, lập tức có một cổ lực lượng đáng sợ tác dụng tại thanh lâm trên người, lại để cho lồng ngực của hắn bộ vị bị chấn ra một cái cự đại lỗ máu, trước sau sáng, máu tươi chảy dài. Cái này cũng may mắn là thanh lâm thân thể cường hoành, thiên hạ vô song, nếu là đổi lại một người khác, tại dưới một kích này, chỉ sợ tựu không phải như thế kết quả. Như vậy chấn động, đủ đem người thân thể chấn vỡ, lại khoảng chừng thanh lâm chỗ ngực lưu lại một lỗ máu. Cái này đủ để thấy thanh lâm thân thể chi lực mạnh. Đau đớn kịch liệt lập tức truyền khắp toàn thân, lại để cho thanh lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Mượn cơ hội này, thanh lâm cũng là rốt cục nhìn rõ ràng ra tay với tự mình người. Lại để cho thanh lâm kinh hãi chính là, đây là một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, mà lại là một cái thành đạo đã lâu chín ảnh ám ảnh chúa tể. Người này râu bạc trắng tóc trắng, lại trúc thọ mặt trẻ, tinh thần quắc thước, trong tay một thanh trường kiếm, tà dị vô cùng, như cùng là dùng vạn thiên sinh hồn, sinh sinh tế luyện mà thành. Nhìn người nọ, thanh lâm lập tức rất cảm thấy quái dị, không biết hắn tại sao hội ra tay với tự mình. Cùng lúc đó, lão già tóc bạc cũng là ngoài ý muốn nhìn về phía thanh lâm. Hiển nhiên là thật không ngờ, chính mình xuất liên tục lưỡng kích, rõ ràng không có thể đem thanh lâm chém giết bộ dạng. Lúc này, người này lão già tóc bạc biểu hiện trên mặt lạnh lẽo. Trên tay trường kiếm lập tức tại thanh lâm trong cơ thể chuyển hướng. Hoành lấy cắt ra đi, muốn đem thanh lâm cho hoàn toàn lực chém thành là hai đoạn. Ngươi dám, trong lúc tình hình, thanh lâm há có thể lại để cho hắn như nguyện. Giờ phút này, thanh lâm đã phục hồi tinh thần lại, lại há có thể lại để cho cái này lão già tóc bạc tùy ý đưa hắn lực bổ. Nhưng nghe thanh lâm hừ lạnh một tiếng, trên mặt thì là tàn khốc nhất thiểm tức thì. Sau đó, ngay tại lão già tóc bạc giật mình trong ánh mắt, thanh lâm đại vươn tay ra, rõ ràng trực tiếp cầm cái này thanh trường kiếm. Trường kiếm phong lợi, đem thanh lâm trong lòng bàn tay đều cắt liệt rồi. Máu tươi chảy dài, thế nhưng mà thanh lâm đối với cái này, rõ ràng như là hoàn toàn không biết. Hắn một đôi mắt, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn xem đối diện lão già tóc bạc. Sau đó cầm lấy trường kiếm, thuận thế kéo một phát, khiến cho trường kiếm hoàn toàn đem chính mình xuyên thủng. Cùng lúc đó, thanh lâm cũng đem lão già tóc bạc kéo đến trước mặt. Rồi sau đó hắn mặt khác một tay, chăm chú địa bắt được lão già tóc bạc bả vai. Đại đế lục chợt vận chuyển mà ra, đáng sợ lực cắn nuốt, lập tức tác dụng tại người này trên người. Ngươi, thanh lâm làm dễ dàng hết thảy chi thảm thiết, quả thực kinh hư mất lão già tóc bạc. Hắn tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem thanh lâm, đợi đến lúc cái kia lực cắn nuốt bộc phát, trên mặt biểu lộ lập tức rồi lại chợt trở nên sợ hãi bắt đầu. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, thanh lâm khóe miệng nhưng lại lộ ra một vòng cười lạnh. Muốn giết chiến mỗ, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh lâm khóe môi nhếch lên huyết, một đôi mắt nhanh chằm chằm trước mặt lão già. Trong cơ thể đại đế lục nhưng lại lưu chuyển chưa phát giác ra, điên cuồng thôn phệ lão già tóc bạc lực lượng trong cơ thể. Cùng lúc đó, thanh lâm càng không do dự, nắm chặt trường kiếm kiếm nhận một tay lên, ngự binh chi đạo thi triển, lập tức lại để cho trường kiếm kia theo trong cơ thể của mình rút ra. Sau đó một kiếm xuyên thủng lão già tóc bạc mi tâm. Một kiếm này trực tiếp đã phá vỡ lão già tóc bạc biển thần thức, đem linh hồn của hắn đính tại hắn xương sọ phía trên. Lão già kia cái này là sau lưng ngươi đánh lén, có lẽ trả giá cao. Thanh Lâm quát khẽ, trường kiếm trong tay một hồi quấy, lại để cho lão già tóc bạc chỗ mi tâm miệng vết thương tăng lên. Máu tươi chảy dài, liên quan hắn linh hồn, cũng là đã bị trọng thương. Cùng lúc đó, Thanh Lâm đại đế lục vận chuyển không ngừng, chỉ là đảo mắt công phu, đã làm cho lão già tóc bạc cảnh giới liên tiếp ngã xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/ky/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.